tiến hành nhìn lại thời gian, lại phát hiện cái chiến kích này cực kỳ đặc thù, bản chất cũng cực kỳ cao, lại chỉ có thể nhìn lại đến quang ảnh quá khứ mơ hồ, căn bản là không cách nào dò xét đến tin tức rõ ràng. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới ở tại chỗ này không ngừng giữ chân chín vị tên tổ. Trên thực tế, chính là vì dò xét tin tức về chiến thanh chiến kích cường đại này. Chín đại tiền tổ so với lần đả kích không có kết quả, hiển nhiên cũng là phát giác ý đồ của Thôi Hằng, vì vậy truy kích dừng lại. Nhưng đại đạo pháp tắc của nguyên sở thế giới cũng đã trong mấy lần truy kích mới vừa rồi tiến một bước bị thương nặng, thậm chí ngay cả toàn bộ nguyên sở thế giới đều đến ranh giới sắp hỏng mất, vô số sinh linh vì vậy mà chết đi. Hư Thành tiên tổ, Hoàng Vân tiên tổ, Ngọc Linh tiên tổ, Hàm Minh tiên tổ, La Thiên tiên tổ, chín tên tiên tổ, ánh mắt tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Thôi Hằng, trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng cùng tức giận. Coi như là lúc ban đầu đi theo nhân thần thánh đuổi thiên địa nhị thần thánh, bọn họ cũng chưa từng bực bội đến như vậy. Công kích của mình lại hoàn toàn không đuổi kịp đối phương, trực tiếp bị đối phương quay mong mong. Điều này quá bất hợp lý. Hư Thành thiên tổ tiến lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Thôi Hằng, nghiêm nghị quát lớn. Thôi Hằng, người rốt cuộc muốn như thế nào? Hoàng Vân thiên tổ cũng trầm giọng nói. Thôi Hằng, người khinh thường như vậy, đùa bỡn chúng ta là sự thực cảm giác mình nắm chặt phần thắng sao? Khí tức tà dị lưu lại trên chiến kích của bọn họ, bay là vật gì? Thôi Hằng trực tiếp dò hỏi. Nói cho ta biết như thế nào nào? Hắn quả nhiên có thể cảm giác ra. Hàm Minh tiên tổ nghiêm nghị quát lên. Người này tuyệt đối không thể để lại. Chúng ta ra tay toàn lực, nhất định phải đưa hắn đánh chết. Còn lại tam gã tiên tổ cũng đều đổi sắc mặt, rồi rít gật đầu đồng ý. Lại để cho khí tức sức mạnh của chiến kích trong tay lại một lần nữa trở nên mạnh hơn. Liên hệ giữa lẫn nhau cũng biến thành mạnh hơn. Hiển nhiên Thôi Hằng mới vừa rồi hỏi câu này, cùng với đánh giá chiến nhân chiến kích là bảo vật ta dị, để cho chín tên tiên tổ này đều vô cùng để ý tới. Trong này có lẽ dính tới bí mật trọng đại để cho bọn họ cực kỳ coi trọng. Vì vậy chín đại tiên tổ hoàn toàn không có giữ lại chút nào, dùng hết tất cả sức mạnh và thủ đoạn kích thích sức mạnh chiến nhân chiến kích trong tay, nhất định phải đánh chết tên Thôi Hằng này. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn tiếp tục nhìn lại thời gian, tiếp tục tìm tòi đến những bí mật không muốn người khác biết. Nếu không, nhất định là sẽ có vấn đề lớn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang dội toàn bộ nguyên sở thế giới, để cho từng vàng trời sụp đổ, hóa thành hỗn độn đèn nhánh, tản ra khí hủy diệt kinh hoàng. Cùng lúc đó, chín thành chiến nhân chiến kích lần này đã hóa thành chín chùm tia sáng thông thiên triệt địa, tất cả đều xuyên qua bầu trời, cũng xuyên thủng đất đai. Lực lượng vô cùng khổng lồ tràn ngập ở trong hoàn vũ này, gần như muốn đem toàn bộ nguyên sở thế giới đều đánh cho nát bấy đi. Và lúc này, trên người chín đại tiên tổ đều bắt đầu toát ra ánh lửa màu máu. Ngay sau đó, liền đem toàn bộ hư không của nguyên sở thế giới đều nhuộm thành màu máu. Mà hạch tâm màu máu này chính là một chùm sáng ẩn chứa sức sống vô tận, tản ra khí tức tượng trưng cho ngọn nguồn sinh mạng và căn nguyên của thế giới. Sức mạnh quả tặng nhân thần thánh còn để lại ở bên dưới sự thúc giục không giữ lại của chín đại tiên tổ. Bọn họ không chỉ bắt đầu thiêu đốt hình thân của mình, cũng bắt đầu toàn lực thúc giục quà tặng sức mạnh nhân thần thánh còn để lại. Hết thảy tất cả toàn bộ thứ này đều rót vào trong chín nhân chiến kích, dốc hết sức tăng lên uy năng cho nó. Nhận lấy cái chết đi, đi chết đi. Từng tiếng rống giận ở trong miệng chín đại tiên tổ kêu lên, sát y vô tận ngừng tụ thành thực chất, càn quét qua cái nguyên sở thế giới sắp bị hủy diệt này. Chỉ trong tích tắc, 99% sinh linh trực tiếp hình thần câu diệt, tuyệt đại đa số sinh linh ở trước khi chết đi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, căn bản là không phản ứng kịp. Mà ở khi chín đại tiên tổ bên này đường theo lấy từng tiếng rống giận, cái thành chiến nhân chiến kích dùng hết thành mọi sức mạnh chém ra kia rốt cuộc thành công đuổi kịp Thôi Hằng, không có bị Thôi Hằng né tránh, mặt thấy sắp hùng hãn đóng ở trên thân của hắn. Thấy một màn như vậy, chín đại tiên tổ nội tâm đều căng thẳng hẳn lên, toàn bộ đều vô cùng chờ mong mà nhìn chóp đỉnh chiến nhân chiến kích, đang mong đợi cảnh tượng Thôi Hằng bị chém chết xuất hiện. Dưới cái nhìn của bọn họ, chiến nhân chiến kích nằm trong loại trạng thái này đã bị cường hóa tới cực điểm, còn như còn so ra kém thời kỳ ban đầu nhân thần thánh tự tay kích thích lực lượng của nó.